Lòng nhóc con là thanh công đoàn sủng. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, sau khi Khang Hy nhéo mặt thử an xong, thì tùy tay cầm lấy cái hộp ở bên cạnh nhấn vào cơ quan thì phát hiện đây là một món đồ chơi dùng để dỗ trẻ con. Ông không cần nghĩ cũng đoán được tất nhiên là một người trong nhóm của Giận Nga đã mang cái này tới đây. Thử An nhìn cái hộp trong tay A Mã, lập tức lại nghĩ tới các ca ca. Đương nhiên, lúc này đây nhớ tới không phải nhóm Giận Chân bọn họ, mà là các ca ca khác. Ca ca nha, y vừa nói vừa bò đến trong lòng ngực của Khang Hy, đầu nhỏ hơi ngửa lên. Khang Hy nghe thấy lời nói của Thử An, không khỏi nói. Còn thật ra lúc An Phô cũng nhớ thương bọn họ, nghĩ đến lúc nãy Thử An mới bị mấy cái ca ca kia lăn lộ xoay quanh, bây giờ lại nhắc tiếp nữa. Đáy mắt của Khang Hy lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ca ca ê a, Thừa An lại nói một câu, còn vươn hai tay nhỏ bé của mình lên. Y thật ra rất thông minh a, biết dùng ngón tay của đình để đại biểu cho rất nhiều ca ca khác. Nhưng ở trong mắt Khang Hy, đứa nhỏ này căn bản không quen biết các a ca khác, tự nhiên không có khả năng hiểu được ý nghĩ của y, nghe thấy đứa nhỏ này kêu. Ca ca, không ngừng, cuối cùng Khang Hy cũng chỉ có thể nói một câu. Được rồi, chờ ngày khác lại để bọn họ tới xem con. Ý của Khang Hy là lần sau truyền Giận Chân hoặc Giận Tự tới xem y, nhưng Thừa An lại cho rằng A Mã đang nói đến các ca ca khác. Phụ tử hai người ông nói gà bà nói vịt, nhưng thật ra lại cùng thống nhất một ý kiến, Thừa An không lại tiếp tục. Với A Mã nữa, mà là sau khi gật gật đầu thì bắt đầu cầm lấy cái tay nhỏ của mình và bắt đầu gặm. Còn ra thể thống gì nữa? Khang Hy nhìn thấy đứa nhỏ đang gặm tay của mình, vừa đem tay của hắn kéo xuống vừa nói. Thử An liếc nhìn A Mã một cái, một lát sau lại đem tay bỏ vào trong miệng. Thấy vậy, Khang Hy trực tiếp nâng cầm đứa nhỏ lên và nói. Hé miệng cho chậm nhìn một cái. Sau khi Thử An lại gặm một ngón tay, ngoan ngoãn hé miệng ra. Y chẳng những mở miệng và đi đường sớm, răng lớn lên cũng không hề chậm, lúc trước đã mọc ra hai cái răng cửa. Bây giờ ở phía dưới hai cái răng cửa lại toát ra thêm một viên gạo kê. Lúc trước mới vừa mọc răng Thử An có một thời gian rất thích cắn tay của mình, cho nên Khang Hy mới suy đoán có phải đứa nhỏ này lại mọc răng nữa không. Bây giờ nhìn thấy thì thật sự là lại mọc răng nữa. Thật đúng là lại mọc răng. Khang Hy là nhìn đứa nhỏ từ mới sinh ra đến lớn đến như bây giờ, thấy đứa nhỏ lại bắt đầu mọc răng, cái loại cảm giác chứng khiến đứa nhỏ trưởng thành khiến ông khó có thể hình dung được. Sau khi cho A Mã xem răng xong, cái loại cảm giác ngứa răng này khiến Thừa An không tự giác lại cắn tay mình tiếp, không chỉ có cắn tay mà còn cắn đồ vật bên cạnh mình nữa. Tuy rằng tìm cá nhân lúc nào cũng ở bên cạnh đứa nhỏ này để sửa lại cái tật xấu này không phải là việc gì khó, nhưng bộ dáng không thoải mái khi không được cắn đồ vật của Thừa An, Khang Hy lại cảm thấy có chút đau lòng nên ra lệnh cho Ngự Thiện Phong làm một chút đồ ăn Thừa An có thể ăn để cho Thừa An có thể cắn chơi. Trong cung ai chẳng biết vị nhị thập tứ A-ca này hiện đang sống ở Càn Thanh Cung, đãi ngộ cũng không giống như các A-ca bình thường. Bởi vậy Ngự Thiện Phong không dám chậm trễ, cố gắng hết sức mình làm ra bánh sữa xong rồi đưa lại đây. Bánh sữa được làm rất tinh xảo, có độ dài và dày bằng ba đốt ngón tay cái, vị vừa miệng lại không quá cứng để không làm tổn thương mấy cái răng nhỏ của tiểu A-ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy xét đến hiện tại tiểu A-ca không thể ăn được hương vị nặng, cho nên chỉ bỏ một chút đường, khi ăn lên thì nghe được mùi sữa thơm nồng và chỉ hơi hơi ngọt. Sau khi bánh sữa được đưa lại đây, trước tiên Khang Hy nếm thử một cái, ông vừa bắt đầu ăn thì Thử An trong lòng ngực đã ngửi thấy mùi hương và đứng dậy. Chậm thật là sinh ra một con mèo tham ăn, thấy đứa nhỏ này một lúc cũng không chờ được, Khang Hy càng muốn đem tay giơ lên cao không muốn cho đứa nhỏ ăn. A Mã ăn nha, Thử An ở đứng ở trên đùi A Mã nhón chân muốn lấy đi bánh sữa trong tay A Mã. Lương Cửu Công đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn ra một chút ý cười, cảm thấy từ sau khi nhị thập tứ A Ca sinh ra, tâm tình của chủ tử nhà mình càng ngày càng tốt hơn. A Mã ăn đâu, Khang Hy nói theo lời của Thử An, thấy vẻ mặt của đứa nhỏ này trở nên ủy khuất thì mới từ bên cạnh lấy một cái bánh sữa đưa cho đứa nhỏ. Thử An vừa rồi còn ủy khuất ba ba sau khi cầm lấy bánh sữa lập tức cười rộ lên. A Mã tốt, nếu A Mã không cho con ăn thì có phải là không tốt đúng không? Khang Hy nghe thấy lời Thử An nói, mỉm cười hỏi. Thử An không trả lời và một lần nữa ngồi xuống trên đùi A Mã, hai tay cầm lấy bánh sữa và bắt đầu chăm chú gặm lên. Tay nghề của ngự chủ đương nhiên là không cần phải nói rồi. Cái bánh sữa thơm béo ngậy, mùi vị ngọt ngào ngon miệng khiến Thử An gặm mãi không dừng lại được. Thấy đứa nhỏ ăn một cái bánh sữa mà giống như đang ăn sơn chân hải vị, vốn dĩ Khang Hy muốn đem nửa cái bánh sữa để xuống đĩa nhưng sau đó lại thay đổi và bỏ vào trong miệng. Đối với Khang Hy mà nói thì chỉ cần ăn hai ngụm là có thể ăn hết một cái bánh sữa, mà Thử An thù phải gặm một lúc lâu. Khang Hy cảm thấy bộ dáng nghiêm túc ăn bánh sữa của Thử An rất thú vị, cho nên vẫn cứ nhìn hoài không chán. Bên kia, sau khi nhóm Giận Tự ra khỏi cung, Giận Nga vẫn luôn nói xấu Giận Chân. Thử An lại không phải đệ đệ của một mình hắn, ai mà không biết, chắc chắn hắn ta có ý đồ gì khác. Giận Trinh không cảm thấy Giận Chân có cái gì gọi là huynh đệ tình thâm. Nếu không thì tại sao lại không thấy Giận Chân chăm sóc hắn người đệ đệ ruột cùng một mẹ sinh ra? Trong lòng chắc chắn là Giận Chân làm vậy để Hoàng A Mã nhìn xem. Thập tứ đệ, Giận Tự vốn dĩ không muốn tham dự vào cuộc đối thoại của hai người họ. Nhưng nghe thấy những lời này của Giận Trinh hắn vẫn nên nhắc nhở một tiếng. Làm Giận Trinh chú ý là hiện tại vẫn còn ở trong cung. Sau khi Giận Tự nhắc nhở xong, ba người đều yên tĩnh lại. Chờ sau khi ra khỏi cung, trong lòng Giận Nga vẫn cảm thấy có chút khó chịu thẳng và đi thẳng đến phủ của Cửu Bối Tử. Thời gian gần đây mỗi lần vào cung xong Giận Nga sẽ luôn nhắc đến Thử An. Giận Đường vốn dĩ cho rằng lúc này cũng sẽ là như vậy, nên khi muốn căn dặn người hầu đem Giận Nga ném ra khỏi phủ thì lại nghe thấy hắn đổi cái đề tài nói chuyện. Tuy rằng cái đề tài này cũng có quan hệ với Thử An, nhưng nhiều hơn là oán giận Giận Chân. Từ sau vụ đó khi còn nhỏ, Giận Đường dẫn theo Giận Nga đi cắt lông con chó của Giận Chân, sau đó Giận Chân lại cắt rớt bím tóc của hắn, thì mấy người bọn họ vẫn luôn đối chọi nhau và kéo dài cho tới tận bây giờ. Nghe thấy lời Giận Nga nói, giọng điệu của Giận Đường có chút ghét bỏ. Lần trước không phải đệ còn cố ý chạy đến chỗ của ta cầm đi một món đồ chơi mới, vậy mà còn không dỗ được một đứa trẻ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nói? Tay của đệ vừa mới đau thì Thử An lập tức chạy tới, còn giúp đệ xoa xoa cánh tay. Nói đến chuyện này, Giận Nga lại bắt đầu tiếp tục khoe khoang Thử An, khen xong mới nói. Còn không phải là Giận Chân, ỷ vào bản thân lớn hơn vài tuổi rồi một người độc chiếm Thử An không cho đệ ấy đến tìm đệ. Giận Nga nói chính là khoảng thời gian cuối cùng trước khi rời đi, Giận Chân trực tiếp từ chỗ của hắn ôm Thử An đi và không hề thả người ra. Giận Đường vốn dĩ không có hứng thú gì đối với cái người đệ đệ Thừa An này, đặc biệt là mỗi ngày nghe Giận Nga khen đứa nhỏ đó thì hắn càng không muốn nhìn thấy. Lúc này nghe những lời nói của Giận Nga, thì cái tên Giận Chân kia người suốt ngày chỉ biết làm một khuôn mặt lạnh giống như rất thích Thừa An, hắn lập tức có chút hứng thú. Lần sau khi tiến cung nhớ kêu ta một tiếng, Giận Đường muốn nhìn xem thử, cái người đệ đệ này là có ba đầu sáu tay hay là như thế nào khác. Giận Nga nghe vậy cảm thấy hơi kinh ngạc, Cửu ca không phải là nói không có hứng thú gì với Thử An sao? Hiện tại có, sợ Giận Chân sẽ cướp đi vị trí, ca ca thân nhất của mình trong lòng Thử An, cho nên hai ngày sau Giận Nga lại lần nữa chuẩn bị vào cung. Lần này Giận Trinh có việc nên không đi cùng được, tuy nhiên đi cùng lại nhiều thêm một người chính là Giận Đường, vẫn là ba người đi cùng nhau như cũ. Trên đường mấy người bọn họ trò chuyện một lát. Giận Đường phát hiện không riêng gì Giận Nga, mà ngay cả Giận Tự cũng hết lời khen ngợi và mỉm cười vui vẻ khi nhắc tới Thử An, trong lòng hắn càng thêm tò mò. Bọn họ muốn gặp Thử An đương nhiên phải được Khang Hy cho phép, bởi vậy bọn họ cùng nhau đi thỉnh An Khang Hy. Phát hiện từ sau khi nuôi dưỡng Thử An, mấy đứa nhi tử này đều tới thỉnh An chăm chỉ hơn nhiều, Khang Hy không khỏi liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Ở trong lòng Khang Hy, Thử An là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nên những ca ca này thật sự rất tinh mắt khi thích Thử An. Cho nên cũng không có khó xử bọn họ, trực tiếp vẫy tay để cho bọn họ đi. Giận Đường ngày thường cũng không muốn xuất hiện ở trước mặt Khang Hy, chỉ sợ nhìn thấy mặt hắn thì Hoàng A Mã sẽ nhớ đến chuyện hắn làm buôn bán rồi còn mắng hắn là. Cùng dân tranh lợi, vốn dĩ hắn có chút lo lắng, thẳng đến khi rời khỏi hắn mới thâm thầm thở ra một hơi. Từ sau khi thỉnh An xong và rời đi, ba người bọn họ rõ ràng đều thả lỏng hơn rất nhiều. Chờ khi bước vào noãn các nơi Thử An đang ở, Giận Nga càng là vừa vào cửa vừa lập tức mỉm cười. Thử An, thập ca tới xem đệ đây, Vốn dĩ Thừa An đang ngồi trên giường nệm chơi bóng, nghe thấy giọng nói của Giận Nga thì lập tức ngẩng đầu lên, giây tiếp theo thì vỗ tay kêu lên. Ca ca, sau lễ tắm 3 ngày, đây vẫn là lần đầu tiên Giận Đường nhìn thấy người đệ đệ này. Cảm giác đầu tiên chính là lớn lên rất đẹp, bộ dáng cười rộ lên rất đáng yêu, giọng nói thân thiết kêu. Ca ca, càng khiến người ta cảm thấy vui vẻ, chỉ cần gặp mặt một lần, hắn hơi hiểu rõ lý do tại sao Giận Nga lại thích đứa nhỏ này. Ơi, sau khi Giận Nga lên tiếng, lập tức đi nhanh vài bước và bế đứa nhỏ lên. Có nhớ Thập ca không? Nhớ, Thừa An gật đầu một cách dứt khoát lưu loát. Giận Nga nghe vậy thì nụ cười càng trở nên vui tươi hơn. Thập ca cũng nhớ đệ. Thừa An nghe vậy thì mỉm cười khanh khách, duỗi tay sờ sờ mặt hắn rồi quay đầu lại kêu Giận Tự. Ca ca, ừ. Sau khi Giận Tự cười và lên tiếng trả lời, lại chỉ vào Giận Đường và giới thiệu. Đây là cửu ca của đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thừa An quay đầu lại và phát hiện ca ca này trông thật đẹp mắt, lập tức duỗi tay về phía hắn. Ca ca, Giận Đường thấy đứa nhỏ này không hề sợ người lạ, một đôi đen với nụ cười tươi tắn và gần gũi, ma xui quỷ khiến hắn vươn tay ôm lấy đứa nhỏ. Người đều là hành động theo thị giác, trẻ con càng là thích những người trông xinh đẹp. Thừa An vốn rất thích các ca ca sau khi rơi vào trong lòng ngực của Giận Đường, tâm tình càng thêm vui vẻ hơn. Thừa An là vui vẻ, còn Giận Đường thì ôm người xong mới nhớ việc hắn căn bản chưa bao giờ ôm qua trẻ con nên lập tức nhìn về phía Giận Tự. Bát ca mau ôm đứa nhỏ này đi, Thừa An rất thích đệ, Giận Tự vừa nói vừa ôm lấy Thừa An, người chung quy luôn có nhiều ít bao dung đối với người thích chính mình. Ngoài ra bộ dáng của Thừa An đẹp, tuổi còn nhỏ và vẫn là đệ đệ ruột, nên sau khi Giận Đường đem người giao cho Giận Tự rồi nhịn không được bắt đầu đánh giá đứa nhỏ. Thừa An ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của Giận Tự rồi sau đó ghé đầu vào vai của ca ca, thấy cửu ca đang nhìn y, theo bản năng nhìn ca ca và lộ ra một nụ cười rất tươi. Nhìn gương mặt ngây thơ và nụ cười trong sáng của đứa nhỏ, tuy Giận Đường không hiện vẻ gì lên trên mặt, trong lòng lại có hơi ngứa, hắn có chút muốn phá lệ mà nhéo một cái lên trên khuôn mặt trắng nõn đó, xem thử coi có mềm mại giống như bộ dáng bề ngoài của đứa nhỏ không. Sau khi Giận Tự ôm Thừa An ngồi xuống ở trên giường, hai người bọn họ cũng ngồi xuống theo, Giận Nga còn nói. Còn may Giận, Tứ ca không có tới, bằng không lại muốn cùng chúng ta đoạt. Thừa An biết, Tứ ca, là, Giận Chân, nghe xong cắn ngón tay kêu lên, ca ca, ở phía đối diện Thừa An là Giận Đường, Giận Đường theo bản năng cho rằng Thừa An đang kêu hắn. Chậc, thật đúng là dính người giống như lời Giận Nga nói. Trong lòng hắn nghĩ như vậy nhưng lại duỗi tay đem ngón tay Thừa An đang bỏ trong miệng ra. Đừng cắn tay, cách chương.